Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, ta nghĩ làm chủ nhân Graviton. Sherrod Carter hơi hơi lắc một cái thân thể cứng ngắc, tiếp theo chỉ nghe thấy Tô Thánh tiếp tục nói, đương nhiên chắc chắn sẽ không là ngươi, dù sao ngươi có thể so sánh nàng xinh đẹp hơn, ta nghĩ. Chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Sherrod Carter nói. Tô Thánh gật gật đầu. Đúng nha. Xác thực là lần đầu tiên đây. Lần thứ nhất ba chữ Tô Thánh cắn rất nặng. Sherrod Carter biết rõ Tô Thánh nói là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nàng lại không kiềm hãm được nghĩ. Đến về những chuyện khác đi. Đội trưởng lúc nào trở về? Tô Thánh cười hỏi. Sherrod Carter lần nữa lắc đầu. Ta xác thực không biết, bất quá khả năng buổi tối mới có thể trở về, dạng này a. Vậy liền quay đầu rồi nói sau. Tô Thánh nghĩ nghĩ cũng không cố ý tiếp tục lưu lại kích thích. Sherrod Carter, dù sao không bao lâu nàng liền sẽ biết rõ nàng bị Alexander Pierce lừa gạt. Natasha tất nhiên phát hiện Limrian Starhawk vấn đề. Bản thân còn ám hiệu Maria Hill như vậy chứng mặn cục trưởng nhất định sẽ điều tra. Chỉ cần Nick Fury ngay từ đầu điều tra Alexander Pierce nhất định sẽ hoảng đến lúc đó tự nhiên sẽ áp dụng hành động. Cũng chính vì vậy Tô Thánh mới thay đổi chủ ý ở SHIEL để tổng bộ không tìm Alexander Pierce. Phiền phức, bởi vì muốn tìm liền phải tìm chí mạng đại phiền toái. Từ đội trưởng nơi ở ly khai Tô Thánh dạo qua một vòng đi gặp Hope. Trong khoảng thời gian này Hope một mực thích ứng rèn luyện ăn mặc quáp chiến y trạng thái. Gặp mặt sau đơn giản tán gẫu nói một chút liên quan tới lượng tử lĩnh vực sự tình ăn chung. Cơm trưa sau đó liền tách ra. Mới vừa về đến nhà không bao lâu Natasha tới lặng lẽ. Nàng đến mục đích vốn là muốn tìm Tô Thánh vụng trộm điều tra Limrian Starhawk sự tình. Dù sao đó là một chiếc vệ tinh thuyền nghe nói còn cùng SHIEL để đẩy tới một cái phòng ngự kế. Hoặc có quan hệ, bất quá trước khi đến Nick Fury đưa nàng gọi đi qua. Nàng cũng không có giấu giếm, nàng đối với SHIEL để không tín nhiệm. Nhưng đối với Nick Fury còn là tín nhiệm, trước có Tô Thánh nhắc nhở Maria Hill, sau lại Natasha bên này phát hiện, Nick Fury đã kết luận Limrian Star khẳng định xảy ra vấn đề. Cho nên Nick Fury có ý tứ là hắn sẽ phụ trách điều tra chuyện này. Tô Thánh thuận miệng hỏi, Natasha gật gật đầu, hắn định làm gì? Trực tiếp điều tra sẽ đánh rắn động cỏ à? Tô Thánh hỏi. Natasha nói, hắn sẽ có biện pháp, dứt khoát cướp thuyền a. Tô Thánh cười nói, nhưng hắn thuê hải tặc đi uy hiếp Limrian Star. Cứ như vậy thì có lý do lên thuyền, để đội trưởng mang lên STRIKE cùng ngươi. Đội trưởng đi chấp hành cứu vớt con tin nhiệm vụ, người lặng lẽ copy tình báo chẳng phải xong xuôi nha. Cái này ngược lại cũng đúng. Ta sẽ nói cho hắn biết. Natasha ánh mắt sáng lên nói. Natasha đợi trong chốc lát liền lặng lẽ rời đi. Không biết là bởi vì Natasha thuật lại hay là Nick Fury tự mình nghĩ đến biện pháp. Đại khái 3 ngày sau đó Tô Thánh nhận được Nick Fury điện báo. Nói là một chiếc SHIEL đê thuyền bị phần tử khủng bố uy hiếp. Hy vọng hắn có thể cùng đội trưởng Natasha cùng một chỗ chấp hành cứu vớt con tin nhiệm vụ. Bất quá Tô Thánh lấy trong tay có trọng yếu nghiên cứu cự tuyệt. Nick Fury cũng không cưỡng cầu. Đoán chừng hắn căn bản cũng không có ý định để Tô Thánh cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có thể coi là nhắc nhở Tô Thánh một tiếng. Lighthouse căn cứ, Tô Thánh cúp điện thoại tiện tay ở trên máy vi tính thao túng mấy lần. Không bao lâu. Máy vi tính trên màn hình đã cho thấy Limrian Starhawk hình ảnh. Xem chừng sau mấy tiếng liền sẽ bắt đầu kế hoạch cứu A. Tô Thánh nghĩ nghĩ quay đầu đứng dậy. Lưu ý màn này, có biến thông chi ta? Là, bên cạnh Tandy lên tiếng, Tô Thánh lần này tới có hai chuyện. Một, Saturgirl nguyên bản ký ức đã hoàn toàn biến mất. Tô Thánh cho nàng quán thâu mới ký ức để cho nàng phát huy tác dụng. Lai hao căn cứ người vẫn là quá ít. Hai, Ruby đã đem Gravitonium cướp về. Thế giới này rất lớn. Mỗi người đều là mình cố sự bên trong nhân vật chính. Phil Coulson tiểu đội, mặt khác đặc công những người khác đều đang làm lấy chính mình sự tình. Tô Thánh không có cái kia thời gian cùng tinh lực đi chú ý tất cả mọi người động thái. Một cái to lớn kính chịu lực dương bên trong. Gravitonium giống như chất lỏng vật chất một dạng hơi hơi quay cuồng. Một bên Ruby thân mang đồng phục màu đen đi tới cung kính gật đầu tiếp theo có chút không nhẫn nại. Được thấp giọng hỏi, chủ nhân, mẫu thân nói cái này trọng lực là ngài chuẩn bị cho ta. Ngươi từ nhỏ đã không giống bình thường. Vì Destroyer of World kế hoạch này tiếp nhận Hydra đủ loại chuyên nghiệp đứng đầu huấn luyện. Bây giờ có hát xếp hớp cường hóa thân thể của ngươi hẳn là có thể tiếp nhận khống chế được. Gravitonium, ngươi có muốn hay không trở thành có thể khống chế lực vạn vật hấp dẫn Graviton? Tô Thánh cười sờ lên Ruby đầu. Nàng an tĩnh thời điểm chính là một cái tóc vàng búp bê. Nhưng động thủ hung tàn trình độ có thể so sánh rất nhiều đánh pháo miệng phản ứng còn mạnh hơn. Nhiều, Ruby con mắt khẽ híp một cái có chút nịnh nọt hơi hơi dựa vào hướng Tô Thánh, ta nghĩ làm chủ nhân. Graviton, Tô Thánh cười cười tay thuận thế hướng phía dưới ở nàng mông đít nhỏ bên trên không nhẹ không. Nặng vỗ một cái, muốn trở thành Graviton còn cần muốn một thứ mà thôi. Tiêm vào thương, Captain America lúc trước chính là dùng tiêm vào mới có thể thuận lợi tiêm vào siêu cấp chiến sĩ. Huyết thanh, hạng mục này hẳn là Strucker Baron phụ trách a. Strucker Baron hiện tại hẳn là lấy được tâm linh quyền trưởng đang nghiên cứu Metahuman. Hiệu quả thế nào? Đã chết rất nhiều vật thí nghiệm. Bất quá có một đôi huynh muội tựa hồ kiên trì được. Lúc này Hêu tướng quân từ bên ngoài đi tới, thấp giọng trả lời, cần ta điều tra tiêm vào hợp tình huống sao? Tô Thánh trầm ngâm chốc lát lắc đầu, không cần, ta tự mình đi, là, tạ ơn chủ nhân, Ruby kích động nói, Tô Thánh cười cười, đem Gravitonium cất kỹ bất luận kẻ nào không được đến gần. Đồ chơi này không có chính xác phương pháp sử dụng sẽ đem người thôn phệ. Linh hồn sẽ ở lại bên trong. Cái này sẽ cho Ruby tiêm vào tạo thành ảnh hưởng. Ta đã biết, nghe xong sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi. Hêu tướng quân thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng nghiêm túc. Tô Thánh hỏi Strucker Baron trụ sở bí mật vị trí. Đi theo ẩn thân, thuấn di trực tiếp đi qua. Tiêm vào hợp đơn giản. Hắn chủ yếu muốn đi xem đôi huynh muội kia. Pietro Maximoff cùng Wanda Maximoff, Quicksilver cùng Scarlet Witch. P.S. Khàn cả giọng cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.